28 loại sắc pháp. Đức Phật Bụt Đà đã dạy có tất cả 28 loại sắc pháp Rupa. Đầu tiên là tứ đại, chúng là sắc thành tựu đại hiển. Kế đến có 24 loại sắc y sinh, được chia nhỏ thành 14 loại sắc y sinh thành tựu và 10 loại sắc y sinh phi thành tựu. Tứ đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại, đất, nước, lửa và gió. Sắc thành tựu y sinh gồm có nhãn thanh triệt, sắc nhĩ thanh triệt, sắc tỷ thanh triệt, sắc thiệt thanh triệt, sắc thân thanh triệt. Cảnh của chúng là cảnh sắc, màu, cảnh thinh, âm thanh, cảnh khí, mùi và cảnh vị. Sắc vật thực, dưỡng chất, sắc mạng quyền và sắc ý vật, sắc tính nam và sắc tính nữ. 10 sắc y sinh phi thành tựu là hư không, thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị và diệt. Sự khác biệt giữa thành tựu và phi thành tựu cũng có thể được thể hiện tương ứng là có thật hoặc không có thật. 28 loại sắc pháp. 4 loại sắc thành tựu đại hiển Nibbana Rupa, các đại hiển Mahabhuta. 1. Địa đại Pathavidhatu. 2. Hỏa đại Techodhatu. 3. Thủy đại Apodhatu. 4. Phong đại Vayodhatu. 24 loại sắc y sinh Upadaya Rupa. 14 loại sắc thành tựu y sinh Nibbana Upadaya Rupa. Sắc thanh triệt Pasada Rupa. Nhãn thanh triệt Chakupasada. Nhĩ thanh triệt Sotapasada. Tỷ thanh triệt Ganapasada. Thiệt thanh triệt Chihuahapasada. Thân thanh triệt Kayapasada. Sắc cảnh Gochara Rupa. Sắc Wanda. Thinh Sada. Khí Ganda. Vị Rasa. Xúc Phothapa. Đất lửa gió. Sắc vật thực Ocha. Sắc mạng quyền Chiwitin Riya. Sắc ý vật Hadaya Rupa. Sắc giới tính Pawa Rupa. Sắc tính nam Purisa Pawa Rupa. Sắc tính nữ Ithi Pawa Rupa. 10 loại sắc phi thành tựu y sinh Anipana Upadaya Rupa. Sắc giao giới Paricheda Rupa. Hư không giới Akasa Datu. Sắc biểu tri Vinyati Rupa. Thân biểu tri Kaya Vinyati. Khẩu biểu tri Vachivinyati. Sắc kỳ dị Vikara Rupa. Khinh Lahuta. Nhu Muduta. Thích sự Kamanyata. Sắc tứ tướng Lakhana Rupa. Sanh Upachaya. Tiếng Santati. Dị Charata. Diệt Anichata. 28 loại sắc có thể được phân loại thành 1. 4 đại hiển Mahabhuta và 2. 24 loại sắc y sinh từ 4 đại hiển Upadaya Rupa hoặc 1. 18 loại sắc thành tựu Nibbana Rupa và 2. 10 loại sắc phi thành tựu Anipana Rupa.